Hệ thống cực phẩm, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emilia cũng trả cho hắn cây ba z với lý đó còn quá yếu, với lại nàng cũng có một cây băng cung rồi. Thanh katana ngọc lại chuyển cho Emilia, dùng tạm để phòng lúc cận chiến. Hắn cũng chỉnh cho Asuna một cây rapier để phù hợp với cách chiến đấu của cô. Long Na hắn cũng chỉ cho thêm một số kỹ thuật cận chiến nữa, các đòn chân kiếm. Và tất nhiên, nhà chồng cũng chẳng keo kiệt với con dâu của mình làm gì cả, Vũ Nguyệt cùng mấy trưởng bối. Đều giúp ba nàng cân bằng sức mạnh để có gì, chèn lại hắn, tổ chức lần tranh tài này sẽ ở Vô Song Thành của Thanh Long Quốc, mấy đứa cũng chuẩn bị đi là vừa. Phong Tử hướng 6 người bọn hắn nói, nhớ kỹ cũng đừng quá liều mạng nghe chưa, đặc biệt là con đó, Vũ Nguyệt khẽ véo tay hắn một cái, hắn cũng nhảy lên kêu đau một chút rồi lại cười hì hì ngay được. Vũ Nguyệt cũng khẽ xoa đầu rồi ôm lấy hắn, nhớ không được cậy mạnh chăm sóc tốt bản thân, còn nữa, không được để mấy người con dâu của ta xảy ra chuyện gì. Hắn cũng khẽ gật đầu nhìn cha mẹ rồi cùng mấy người rời đi. 6 người hướng Vô Song Thành tiến đến, thống nhất là tất cả phi hành, vừa bay vừa ngắm thì cũng gần mất một tuần mới đến nơi. Nhìn Vô Song Thành không khác một cái hoàng thành thứ hai, chỉ là quy mô xa hoa không có so được với hoàng cung thôi. Thành cao hào sâu, phòng thủ mạnh, bảo hộ ma pháp, luôn có người túc trực 24/24, nơi này dân cư đông đúc hơn, buôn bán phồn hoa thịnh vượng, người người qua lại. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm, nam tài nữ tú kéo về đây cũng không ít, là dịp tham gia tranh tài lần này. Người nào người đó pháp bảo, pháp khí đầy mình, đúng là tìm trong đống cỏ rác này thỉnh thoảng mới thấy một số món mới, đúng nghĩa là pháp bảo a, vẫn là một địa điểm ưa thích của hắn, trà lâu, tìm tới một quán trà rồi chọn vị trí ngồi xuống. Nếu muốn nghe ngóng tin tức, tất nhiên những chỗ như vậy không thiếu tin tức, tuy có thể là không chính xác hoàn toàn nhưng sẽ có một phần là thật. Người biết gì không, năm nay sẽ có đầy biến đổi nha. Nghe nói sẽ có tân hùng xuất hiện thay thế những người trước. Cũng chưa chắc đâu, phải bọn họ chỉ biết dẫm chân tại chỗ đâu. Nghe nói người top 2 đã đạt tới chiến hoàng rồi, cũng sắp đột phá mà vào đấu đế. Nhưng lũ nhóc lần này cũng đâu có vừa, cũng có kẻ tiến vào chiến hoàng rồi đó thôi. Lần này đáng xem a, ta thấy đám người ngũ kiếm đều là tuyệt sắc giai nhân a, hay thời thế sinh anh hùng a, có thêm pháp khí phụ trợ, việc chiến đấu vượt cấp cũng diễn ra như cơm bữa rồi. Chỉ là gần đây không thấy mấy người top 5 anh hùng bảng, có phải bọn họ bỏ cuộc không? Ta nghĩ chắc bọn họ lịch luyện đâu đó. Nhưng nghe vẻ tên top 1 gần như biến mất a, có rất ít thông tin về hắn. Tiếng tăm ngũ kiếm cũng không nhỏ a, hắn nói. Kệ bọn họ đi cơ mà chưa có gặp hai thằng kia a, Long Tinh nói. Thằng nào nhắc tụi này vậy? Giọng Hoành Vương vang lên. Hai người Yasuo, Long Tinh đang hớp trà thở dài thì cả hai liền phụt ra. Nhắc tới Tào Tháo đến ngay, mày cũng linh quá ha. Hắn nhìn về phía 4 người Hoành Vương, Tiên Vũ, Hiểu Lan với Như Vân. Nhìn hai thằng Yasuo ọc ra mà cả đám cười, tuy biết là anh em nhưng cũng đâu cần diễn sâu như vậy. Sao tụi bây biết bọn này ở đây vậy? Hắn nhìn hai thằng Vương Vũ hỏi. Trong cái nhóm này, ai chả biết mày thích uống trà chọc người ta, đã vậy cái sự kiện lớn thế này không chơi hơi phí. Tiên Vũ cười cười cũng ngồi xuống. Mà lần này mày tính làm gì xua? Hoành Vương hỏi, làm gì là làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì nghe nói lần này có một nhóm là ngũ kiếm gì gì đó, tính sao? Thì cứ quẩy nhiệt tình hết mình thôi. Vậy để mình mày chơi đi, đéo phải ai cũng trâu bò như mày. À lần này cũng tiện đập mày luôn thể, vì cái tội tranh chức của anh. Hoành Vương xoa xoa nắm tay, mắt lươn lơ ọ nhìn hắn. Tùy thôi, cảm thấy đập được cứ đập. Vậy ok luôn, he he, nhìn Hoành Vương tỏ ra nguy hiểm thì Tiên Vũ nhìn rồi lắc đầu. Mà lần này thay chiến giáp bằng sử dụng thú, sủng vật đồng hành cùng người tham gia được đó. Tiên Vũ cũng nhắc nhở. Đổi lại lần này là Yasuo nhìn Hoành Vương, cười cười. Ây, Su à, thôi quên cái kèo lúc nãy đi nha. Hoành Vương mau mải làm hòa, tuy không biết thằng Su có hay không nhưng cái điệu cười ớn kia là bỏ mịa rồi. Cả bọn cũng làm quen thêm với vị phu nhân mới của Yasuo, hai thằng Vương, Vũ thì nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Cả đám lại làm ồn ào cả quán rồi, cũng có một số chú ý tới đám của hắn. Và rốt cuộc thống nhất lại, lần này hắn muốn một mình anh cân hết. Ba người Emilia, Long Na, Asuna cũng chuyển sang nhóm của ba đứa kia. Ban đầu Hoành Vương có chút ngạc nhiên rồi sau cười ha hả. Tốt lắm mày, cứ chơi nhiệt tình lên, ba người này tụi này sẽ nhận bảo hộ tạm thời a, chú cứ việc quẩy, bọn này xem. A hi hi, Tiên Vũ cũng kinh ngạc nhìn hắn, mày chắc ổn không cô? Hắn cũng chỉ gật đầu. Emilia thì đưa lại hắn cây katana ngọc, cầm lấy, đến lúc không cần đưa tỷ cũng được, lúc nào cũng cần, chỉ là vẫn sẽ đưa cho tỷ thôi. Hắn cười cũng nhận lại thanh katana, hắn để thanh katana đan chéo sau lưng, cả người cũng bao phủ bộ chiến phục trắng bạc điểm một chút sắc lục. Chiếc mặt nạ cũng bao phủ lấy khuôn mặt, ok, chắc giờ không ai nhận ra tao nữa rồi nhỉ. Giọng nói cũng thay đổi có chút thanh lạnh đi như máy móc một chút. Ờ, nhìn cũng ngầu phết, bắt đầu thích rồi nha. Hoành Vương nắn cằm nhìn hắn như tính toán gì đó. Mọi người xung quanh cũng không có chú ý màn biến hình này, chỉ đến khi rời đi. Hắn cũng rời đi, đăng ký tham dự chỉ là chỉ có một mình chứ không theo những tổ đội như đám người khác. Và với bộ ngoại trang nhìn rất hút mắt này thì hắn cũng gần như trở thành tâm điểm, còn gây sốc hơn khi muốn chơi solo một mình. Thân phận, Yasuo, tuổi, 21, thực lực, chiến sư, đăng ký xong, người đăng ký chuyển cho hắn một tấm thẻ bài khảm ngọc tham gia tranh tài lần này. Đám người xung quanh im lặng, chiến sư mà đòi đánh solo kia, cười chết ta mất, ha ha ha, người chỉ trỏ, nhìn hắn, bàn tán cũng có rất nhiều. Người kính trọng kẻ coi thường, đủ loại sắc thái được người ta vẽ lên, hắn cũng đi qua một đám người vây quanh là nam nữ đều che mặt nhìn có vẻ xinh đẹp chăng, hay gì thì hắn cũng chẳng thèm muốn biết cứ vậy bước qua. Em, có chuyện gì vậy ngũ muội? Không có gì, nhưng khi nhìn người vừa đăng ký kia cảm thấy có chút quen thuộc. Có lẽ muội lầm a, nhìn hắn cũng đúng là chiến sư thật mà. Có lẽ vậy đi, chúng ta cũng đăng ký đi. Hắn rời đi, nhưng tiến đến một khu rừng. Theo ta chưa chán à, âm thanh lạnh lùng, có chút cơ giới vang lên làm đám người giật mình. Không ngờ một chiến sư nho nhỏ cũng nhận ra được a, một đám người bước ra gồm có 3 tên nhìn liền biết là con em nhà giàu rồi, có chút bản lĩnh thì vênh váo ngáo đòn. Đám người cũng bao vây hắn lại, 3 tên thực lực chiến vương, còn lại một lũ hầu cận cũng đạt tới chiến sư. Khôn hồn thì đem bộ, chưa nói hết câu, một trận cuồng phong nổi lên, cơn lốc xoáy quanh đám người, mà nơi trung tâm hắn đứng thì chẳng có việc gì. Bão kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn lốc đến nhanh, đi cũng nhanh, để lại những cái xác chỉ duy nhất một vết chém chí mạng, chết nhìn vô cùng thê thảm. Phong kiếm, không đúng, phong tuyệt kỹ a, chẳng lẽ, cô gái nhìn về hướng cuộc chiến nhưng cũng không còn nhìn thấy hắn đâu. Đột nhiên, 3 chiếc phi tiêu 3 góc bay văng tới, găm ngay cạnh thân cây, nơi mà chỗ cô gái đang ẩn nấp. Chỉ là cố tìm nhưng cũng không tìm thấy hắn nữa. Cách chương.